Chương 5 0726 giao ra mệnh hồn. Các ngươi không muốn chơi chết nó à, độn độn bình thường không như thế nôn nóng cuồng bạo, chủ yếu là bị giam giữ thời gian quá lâu chút, vì lẽ đó nó sinh ra một chút nóng nảy cuồng tâm tư. Cái này cũng rất dễ lý giải, chính là không phải Phượng Sâm ha ha một tiếng, ta hiểu đại gia ngươi một cái nôn nóng bạo cuồng, há miệng liền đem người tất cả đều nhai xuống dưới, may mắn hắn cùng Mặc Liên một đoàn người thân thể cứng rắn, lúc này mới không cho nhai nát, nếu không, lúc này bọn họ có thể tìm ai nói cái này ly đi nó bình thường tuyệt đối sẽ không như thế. Ngưng quang kính cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn, hót như khéo đối Mặc Liên mấy người nói nói. Các ngươi phía trước tại nó trong bụng dạng này như thế khắp nơi trị phá hư, đã 10 phần quá phận, hiện tại như là đã đưa nó phong ấn, liền chớ có lại đánh nó được không nha. Phượng Sâm nhịn không được trợn trắng mắt, thầm nghĩ, không nghĩ tới này ngưng quang kính nhìn qua nho nhỏ một đầu, nhưng lại như vậy giàu có đồng tình tâm thánh mẫu. Mặc Liên không làm một tiếng, trực tiếp tại ngưng quang kính trên mặt kính lại dán lên số đạo phong ấn phù, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phượng Sâm nói, thiết lập cái trận pháp. Đưa nó phong ấn đi đáy biển uyên. Dừng lại, Thẩm Nộ đột nhiên giơ kiếm ngăn tại lén lén lút lút muốn rời đi cơ ti đại lãnh chúa mấy người trước mặt. Tội ác quốc gia các cư dân bản địa, lúc này chỉ còn lại ba dưa hai táo. Trừ vị này mất đi hai lỗ thai cơ ti đại lãnh chúa bên ngoài, còn có ba tên trung lão niên nam tử, từng cái mặt có món ăn, đón biển gió thổi qua, mấy người đều ngăn không được run lẩy bẩy. Ngươi, các ngươi còn muốn như nào? Cơ ti phát ra rít lên một tiếng. Diện mạo đều hiện ra mấy phần vặn vẹo thái độ. Tuy rằng trước mắt mấy người, từng cái lộ ra nguyên bản tuấn mỹ khuôn mặt, nhưng ở trong mắt cơ ti xem ra, bọn họ quả thực tựa như là mặt xanh nanh vàng giống như ma quỷ. Có thể không động đậy động cắt mất nàng hai lỗ thai nam nhân, làm sao có thể là cái gì loại lương thiện. Huống chi, mấy người bọn hắn liền hỗn độn hung thú đều có thể lần nữa phong ấn, chính mình mấy cái này tội ác quốc gia vớ va vớ vẩn. Làm sao có thể là bọn hắn đối thủ, đều không đủ nhân ra nhét kẽ răng không thế nào. Đào Hoa Tiên Tôn lãnh đạm cười cười, giao ra các ngươi một sợi mệnh hồn, cân nhờ ở cờ thả các ngươi một mạng. Cơ ti đại lãnh chúa cùng mặt khác ba tên tội ác quốc gia nam nhân, đồng thời trừng to mắt, lắc đầu liên tục lui về sau mấy bước. Chỉ tiếc, rất nhanh phía sau lưng của bọn hắn liền dán lên một tầng thật dày trong suốt bích trướng. Này mới phát giác, chẳng biết lúc nào. Bốn phía đã bị người thiết hạ bích trướng, bao quanh vây khốn. Cơ ti mấy người, căn bản không thể trốn đi đâu được, trong lòng nhất thời tuôn ra một chút dự cảm không tốt. Ngươi muốn như nào? Cơ ti mới mở miệng mới phát giác, thanh âm của mình song có mấy phần run lẩy bẩy rung động. Mặc Liên căn bản không để ý nàng, thẳng quay đầu đối Phượng Sâm nói, để bọn hắn đi đáy biển uyên, tiếp tục xem hỗn độn. Cơ ti mấy người mặt mũi lập tức hoàn toàn trắng bệch. Được cờ dô y, người đi liên hệ tiểu kiểu, những người này giao cho ta xử lý. Đào Hoa Tiên Tôn vừa nói xong câu đó, liền nghe phủ phủ phủ phủ vài tiếng vang. Chỉ thấy cơ ti mấy người rung động rụt lại thân thể, cùng nhau quỳ rạp xuống tàn khuyết không đầy đủ trên bong thuyền, thảm thanh nghiêm mặt nói, mấy vị các hạ, ngàn vạn lần đừng có như thế. Mà khác một bên, đầu trọc quang nào 3 tuổi bé con. Lúc này cu nở dê hoa hoa khóc lớn dán tại Đào Hoa Tiên Tôn trên đùi, như là cái chân vật trang sức bản, la hét kêu to, đừng lại đem trống chân đại nhân ném vào đáy biển trong hố. Các ngươi muốn làm gì? Trống chân đại nhân thật vất vả đi ra, các ngươi còn muốn đem trống chân đại nhân ném vào, không muốn đừng.